Các bạn đang lắng nghe trên trang web radioplus.vn. Ngày hôm qua đã từng, mà lại, tác giả Nguyễn Mon, người đọc Nho. Ngày hôm qua đã từng, mà lại, chap 72. Nè, anh, dậy tới giờ đi làm rồi đó. Nó mở mắt ra, chưa kịp hoàn hồn, em đã khóa môi nó. Hết, lần nào ngủ dậy cũng được cưỡng hôn thế này. Chắc nó xin được ngủ một tiếng, dậy cỡ vài lần cho rồi. Anh ngủ tiếp đây, em nhớ gọi anh, một phút nữa gọi anh dậy nha. Trời ơi, cái tên hư hỏng này, em giết anh luôn bây giờ. Em ngồi hẳn lên người nó nhún nhún. Mèn ơi, 40 mấy kg đè lên bụng mà còn nhún nữa, chắc nội thương luôn quá. Nó không phải lực sĩ bụng 6 múi đâu mà chịu nổi. Vội giơ tay đầu hàng, em mới chịu leo xuống. Chờ em vừa rời khỏi người, nó liền bật dậy cưỡng hôn em. Bất ngờ em ngã ngửa ra, nhưng rồi cũng chịu đáp lại nó. Nụ hôn luôn trở thành một điều gì đó rất thân thương đối với em và nó. Và dù cho hôn em hàng triệu lần nữa, nó cũng chẳng cảm thấy bớt đi một phần trầm chán. Hoàn toàn không. Mệt ghê, lần nào kêu anh dậy cũng mất cả tiếng đồng hồ. Ừ, anh muốn kêu. Không kêu tính ngủ hoài hả? Dậy, đưa em qua nhà nhỏ bạn, rồi hãy đi làm. Tối tan ra qua nhớ đón em nha. Ủa, qua bạn chi? Hi hi, chuyện con gái, hỏi chi? Chuyện gì mà từ giờ tới khuya? Hứ, bình thường em ngủ nhà nó luôn á. Tại cỡ này bị anh quậy nên ít qua chơi với tụi nó. Còn giờ... Giờ sao? Giờ bắt được anh rồi, hi hi, thì phải cho người ta trở lại tụ tập với bạn người ta chứ. Ây à, có vụ này nữa. Nghĩa là tán tôi, xài tôi đã, rồi giờ bỏ tôi chứ gì? Xì, người vậy cũng biết canh tị nữa hen. Mệt anh quá, dậy đi. Rồi từ từ cho anh tắm cái. Nhanh nha, tụi em phải bàn một số việc quan trọng. Mày đặt việc quan với trách trọng. Nó chui vào tắm, con trai tắm cái cho mát, chứ có gì khác đâu mà lâu. Thay đồ xong ra thì em cũng mặc quần áo đàng hoàng lại, rồi nghịch hộp kem của em. Đi nè chị hai. Ừ, em trai. Nó dắt xe ra ngoài. Nhỏ vui vẻ khóa cửa leo lên xe ngồi ôm chặt lấy nó. Chạy ào đưa nhỏ qua nhà. Đứng, ngồi, nằm cả nửa tiếng đồng hồ, nhỏ mới thay đồ xong. Tưởng thay gì cũng quần jean áo thun, nhưng màu khác thôi mà. Vậy cũng lâu lắc. Chở em chạy ù lên một quảng sinh tố trên quận 5. Chưa kịp dừng xe đã nghe tiếng trêu chọc của đám bạn nhỏ. Thôi xong, hôm nay đại hội yêu nhìn nhện hay sao mà đông đủ quá trời. Có cả nhỏ Hân và chị Tiên đang cặp với ông Kha nữa. Mặc đồ nhìn đứa nào đứa nấy y như mấy con yêu nhìn nhện. Lão con trai nào đi ngang mà không quay lại nhìn, đảm bảo lão đã mù. Tất nhiên em nó cũng xinh đẹp nhất rồi trong mắt nó. Em bước xuống xe cầm theo nón bảo hiểm. Anh về đi, tan làm gọi để em chỉ chỗ qua đón em ngang. Ừ. Em kẽ môi hôn nó một cái, rồi mới chịu quay lưng bước vô. Mèn ơi, hôn giữa thanh thiên bạch nhật, nhất là dám hôn nó trước mặt cái đám yêu nữ trong kia, là mấy chị tám là làng lên trêu chọc cười hí ha hí hửng. Nó vội gật gật đầu, rồi cắm cổ chạy khỏi cái động yêu này, rồi dông thẳng về quán. Nó là nó lạnh lùng thiệt, nhưng mà lần đầu gặp mấy chị tám này, nó cũng muốn nhổn não. Chọc gì mà da như nhện. Về quán, nó đi vào hỏi ông Kha. Anh nãy có gặp chị Tiên? Ờ, biết rồi mày. Nó mới đưa nó qua quận 5 nè. Sặc, anh cũng mới bên quận 5 về hả? Ờ, nghe đâu họp hành gì đó, sao mày gặp nó hay vậy? Dạ, cũng mới cổng chị hai Thi qua đó nè. Haha, thằng em mày giỏi, bị con Thi nó hốt rồi hả? Nó im ru quay đi. Hít, dù gì cũng được bình chọn là người đứng đắn